Trường Sinh Đảo, chương 54, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, bóng tối bao phủ, xoa xoa khuôn mặt tím BCGDM và những vết cắt tơi tạc trên ngực gây mình. Richard là XNH giọng nói với Ji-won. Cũng không tệ, giả CGD co với lão bét DK dược lâu DPX tến vậy. Khá là huim, con ngựa phi. Ji-won cũng mở hệ thống truyền tả snipe âm thanh. Dù DDE Pang rất hoang mang, nhưng giọng nói vẫn không hề có cái chem rác sợ sệt chút nào. Các ngựa phi thật ra là thứ gì vậy? Ngươi nói xem, Orochi vẫn giữa VC cái DB hiệu cửa si khèn khẹt như thừa CG đen lệ. Toàn thân Hamin không có lách quy một vết xước. Nửa trên cơ thể VC để VC trần. Lộ ra như yêu uống cơ bắp hoàn mỹ. Thanh katana vác qua vai vẫn nghi ngút bốc lên những làn khói đi nen DVM DHTPAC. Dung nhập vào trong cơ thể Tiharan. Giống với lửa Duren của Richard. Thứ này giúp hấp lơ lửng trên không như DBE giang bay. Không vượt qua đúa cược 10. Sư GSVC mạ snanh cứu. Vẫn còn phả phi trị mu trọng lực từ mặt DPT ấn phát ra. Nhưng bà tổng những kỹ năng DX cặc biệt. Vẫn có thể cù miễn cưỡng bay DTE lược. Quái vật. Ji-won đáp ngasnan gọn. HGSVN liếc nhìn một phím đỏ vô cùng bách mắt trên bàn DCE tiêu khỉa rôn. Ji-jin còn cẩn thận vẽ trên DTO một hình đập PXTU lâu xương chéo. Cả tồn báo nguy hiểm rầm rõ ràng nhất có thể. Năng lượng nhiệt hạ át trong cơ thể Ax Omega mang theo vẫn còn DDHVU Dumae Tauto ra một vụ nổ hạ Ax nhân nhỏ. Nếu tình thế bác sơ VT buộc có lẽ hấp phả si sử dụng thứ này. DPX tổng quy vu tận với kẻ DPT ăn. Nổ một cái thì quái vật hay thần thánh cũng đơ ra eo thành cặn bã hết. Quái vật, ha ha ha, ta rất thích cách gọi này. Orochi ngẩng đơ ra tu lên chợt si cực pi sặc sặc ngại yô nghễ. Rồi nghiêng nghiêng cái DDE Pascu. Dehate Peti gió thổi làn tóc đen bay toán loạ bét không theo chút quy luật nào. Kirbizi lạnh nói. Không cực KPN khẩn trương như vậy. Bọn ta không có ác ý. Nếu không ngươi tưởng mình có thể PXT sống đi trên bây giờ sao? Giữa XT Lusky, hắn vung nhẹ thanh kiếm trên tay. Nhìn như hờ kỳ hợt chém một ro ường vào không khí. Nhưng cánh tay bà Capeng kim loại Yorihankon mệnh danh cứng nhất vũ trụ của robot Omega đeo gột ngột giờ di ra. Để VB lạ phi DTL hẹo dần tay cụt với đường chém ngọt xớt. Vết cắt không chút trở ngại si. Như miếng DVPT ẩu phụ mỏng manh bị PXT Ngurski thợ dễ dàng phân thành hai nửa vậy. Quỷ kiếm Orochi. Thanh kiếm được cho là nguyên bản của Phượng Hoàng Chừa Huynh sinh kiếm. Được rèn lên bởi một trong những tổng DCGD hệ KPN xương sống quan trọng nhất SVT của bảy thể VC Orochi lúc còn là bát DMH hạt phi xà. Uy lực của nó không hề thấp hơn thanh kiếm của Sauron. Vốn DV ực dung nhập với thể ra xác của Phượng Hoàng. Rơi vào tay kẻ này cũng giống như súng tỉa EU liên lạc vào tay khủng bố. Còn Ji-won hay bất cứ VPT thí sinh nào trên đả phô cũng đều sẽ thành thường dân. Tay không tập PXTC sách, mặc ngựa ly chém giết. Ji-won phát là MHHTNH nhìn cánh tay kim loại phi của robot mang theo khẩu bezu súng nặng nề rơi xuống đầy chất. Tính kháng sát thương vật lý của robot tỏ ra cực kỳ vô dụng trong chừa gang hợp này. Nếu như một kiếm này chém vào khoang đuôi yêu khiển, chắc cháu HPXTN cũng sẽ thành hai nửa con ngựa phi. Cách nhau một vòng trái Drax VT. Ôi ôi, Orochi DVPTA Axi nhân, đô cây bừng có dọa nạp tỉa Inu bối chứ. Richard vẫn xoa xoa Mercy vết bậc dầm trên mặt. Cửa phi xuề xòa với Orochi. HMHHN0DCGD ánh lão huy kẻ này. Nhưng Orochi cũng chẳng giết DHT vượt hắn. Từ Orochi, Richard biết DGS vượt trên DX cả VBO lúc này không chỉ GSV có kinh mà còn có cả GSV Queen nữ ra. Thả gang nhóc hiện giờ DCS tàng yếu nhất kia thì cũng thôi DDHV. Nhưng ba fake queen của chừa ông sinh đa sapo hiện tạ API. Không có ai là dễ chọc. Mình Haron mà DB ánh với con nhỏ đau đô thật sự cũng không ná bem chan DC. Vậy nên ma cũ và ma mới của ma giới DK diều đu ma thành một hiệp nghị ít quy tại chem thờ cui. Đình chiến. Cho đến khi giạp ti quyết xong fake queen đũa. Con ngừa snai. Đu ma ừng sợ. Chúng ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Richard quay sang. Thái độ cực kỳ nhã nhặn nói với Ji-won. Thái đa bộ như đi trăng dụ dỗ trẻ em phạm VBM tội. Giao gì LVCH. Ji-won cũng thộn mặt ra không hiệp su các DTE là snai ca mặt mày hung ác này có cái sinh ý gì muốn làm với mình. Cả PTNH giác hỏi lạc gì. Phảo chi. Phả ri. Richard lúc này hoàn toàn vào vai một thương nhân gian trá. Ngọt giọng dụ dỗ. Bọn ta có một trận pháp. Chỉ vơ có con ngượt phi mới có thể kích hoài ắt đê đê bước. Và yêu cờ nu đu tố cháy thân thịt gì cũng như tâm lý không yếu mới xài đu ma ước. Hách quyên cố tạp bô ra một khuôn mặt thân thiện nhất gít có thể y rồi nói tiếp. Thật may mà BBBN. Anh bà Best thỏa mãn hết tờ DHVT cả các yêu cờ lu trên. Nếu giúp bọn ta, anh bà sẽ thành ngược pi duy nhờ PXTT chiến thắng trò chơi không lối thoát này. Làm chứt, Howin nói với giọng DB hiệu cái chem xúc dâng trào. Hệt như mấy y ông bán hàng rong đau đang mồi chài các thiếu nữ Best mua hàng với vẻ mặt hèn mọn. Lợi quá phả si không? Làm nhé. Ji-won, đồng ý DT, lúc này không đô cây bồng ý là chết chắc DK dấu uy. Em tính toán qua rồi. Hai kẻ này còn mà PTNH hơn con rơi DTLO. Bom nhiệt HXQCH nổ cũng chưa cha DHVC giết được chúng DPX đâu. Ji-jin thở dài nói vào bộ DVPTAM. Em nghiếp mở cái thức DVPTO xong. Chúng sẽ tha cho chúng ta sao? Ji-won cực di lạnh đáp. Nhưng có còn cách nào khác đeo wow? Hai ngược si trao DVPT ổi bằng sóng tin từ ODC riêng. Nên ở ngoài, ba ma đần du vẫn đua cang thoạc si máy nghĩ rằng ngược bi bên trong đu tăng do dự trước cám dỗ quá lớn. Thế nào rồi? Lâu quá DVPT ó. Không đa bồng ý thì nói nhanh DPXT bọn ông còn tìm người y khác. Lão Bét nghiến răng kèn kẹt nói. Nghịch ngơi một lúc, máu huyết DHT bã có phật hồi phục. Lão chịp muốn xông lên tiếp tục xé xác con ngừa ghi với bộ giáp SMHHT láo sược này ra. Các ngừa phi biết fake queen của IMI chứ uy. Ji-won truyền tín hiệu. Biết, Duma ơi gom đủ nhân lực. Bọn ta sẽ đi xử lý cô ta ngay đây. Orochi gần giọng nói. Ta lấp bi gì đua kề PXT tin các ngược phi. Ji-won DVP táp. Mới hôm qua hắn còn theo dõi đau dược bốn nguồn sứ snack mạo danh cực lớn xuất hiện chỗ thật dần tiễn. Nhưng từ khi cô gái tự xưng là Queen DGS vó xuất hiện. Cả GSV4DTLL biến mất không thất phi tung tích. Tám Phật QN là lành ít giữ nhiều rồi. Hai kẻ này ti cực mạ KPNH. Nhưng ở trên địa phô này có lẽ chắc gì điều ả bà huynh đơ ra ước bốn người eo huy đau đô hợp lực. Anh bà DCGD ưng có làm không khí căng thẳng thế? Tất nhiên bọn ta giao GPXTCH DV ra đeo hôi bên cùng có lợi. Người cũng thật si DV upsti. Bọn ta không thuộc thế giới này. Vậy nên cái ngôi vịp kẻ tha gang cuộc chẳng có ý nghĩa ha gì với bọn ta cả. Cho người cái DMH tó đuổi là Arai một trợ thủ tốt. Ngu sao không làm. Richard nhún nhún vai DDF bà phô mà VBT DBB bác. Quan trọng là người bây giờ XQ không có DGS vừa VPT nào khác DT lựa chọn. Orochi cửu gây nói. Ta. Di Quân do dự ngập ngừng đê táp. Không khí trên con DPT ường mòn trong khu rừng thật ayem áp. Bầy nu không khí lạ snanh lẽo tối tăm tạ snai đuôi tối qua dư ang như chỉ EDHV còn là APTO ảo manh. Ánh sáng ban ngày chiếu qua tán cây. Tạch sâu nên như ơ rang về sáng long lanh qua những HXQT xương DGA ọng lạp sti. Dù vậy, từng chiếc lá cây bị VPT hất ra một cách vội vã làm nước xương văng tung tóe. Kết hợp với mồ hôi chạp ri ròng ròng của một cô gái. Đau đầm lạp sti không khí gấu gáp cho khu rừng vốn yên ắng này. Một cô gái toàn thân mặc bộ DCGDO bó sát màu đế cỏ chót tôn lên dáng ngừa si gợi cảo huyêm. Khuôn mặt không quá tinh sờ tô nhưng có hết the rob dẫn riêng. Điệc gì anh khí của các nước chiến sĩ huy. Chỉ GSV có đây chiều cô DH phang hoảng lọa VCN trạ kỳ qua từng hàng cây tiêu DNH mi FCH. Cây thương trên tay vung tít. Nhữ beng cành cây cản DKU mang nhẹ nhàng bị VPT cắp giờ BG như đau đậu phụ. Không cái nào chạ rom để cược vào vạt áo cô. Vừa chạ gay, cô gái vừa lo lắng nhìn về phía DCGDKPeng sau. Như thể y có gì DDHVO ZRS DZS váng sợ đế quang DZS vùi DHT pến vậy. Bỗng trước mặt cô xua VCT hiện một thanh niên cao lớn. Toàn thân tráng kiện, vóc ngược vi hùng vĩ, có lẽ cũng phảo gây cao đến 2 mét. Khuôn mặt nhìn dơ ro ngây ngô. DZS veo sau lưng một cây đen đào lớn. DBE giang từ từ xả chi bước đau đi về phía này. Cô gái như bắp đi ngược cọc gỗ khi đê giang chết đô cây puối. Tăng tốc chặt ly về phía hắn. Vui mừng hét lên. Cứ CGDU, cứt phu tôi. Ở địa cung sau có, cả rơm thấn đi vùng bụng man mát, và tầm nhìn DBB bột nhiên cao hơn. Cả GSVNH tượng trước mắn xoay mỏng mỏng. Cô gái ngạn DC nhiên cố gắng nhìn kỹ thì thờ bi nửa cơ thể bên dưới của mình vẫn còn DVPT ang co chân chạy XQ tới vài bước trước khi DPX tổ sập xuống. Co giật. Còn nửa thân trên cũng draw nhanh chóng mà tiếp xúc thân mật với mặt draw sau một cú va DCGD ập nặng nề. Tầm nhìn của cô gái rất nhanh chóng chìm vào bóng tối. Đao pháp thật nhanh, cô gái chỉ huy còn kỳ ân jury lên ý nghĩ cuối cùng này trước khi hoàn toàn mất tít ý thức. Thanh niên cao lớn liếm liếm môi. Thanh đi nào lớn vẫn ở trên lưng hắc dần như chưa từng đa sược rút ra lúc nào. Tốc độ cây bổ thong thả ra bỗng tăng lên. Khuôn mặt hưng phấu dần chạp sti về phía trước. Theo hướng ngược lạc vi với cô gái. HGDN xoa xoa vết máu nhỏ trên mặt. Miệng lần nơ mơ bờ xem. Thật xin lỗi. Toàn bộ ngừa ti trên đoành đô này với ta đế kêu chịp là mồi săn. Có thợ săn nào lạp bi muốn đờ phi cứ inu con mồi chứ ti. Nhưng yên tâm. Ta sẽ tiễn thư Uma truy đi chuổi phía sau theo cô cho có bà Snan. Hắc dần chạ ti một mà LVCH, trong DZS vầy nu giấy lên ý niệm giết chóc một cách sung sướng. Cơ thể run lên vì hưng phơ DHVN khi giác quan thứ vơ 6 cảm nhận đau dược thứ XQ đôn chờ tổ mình là một cái gì để có dơ cát khủng khiếp. Bất kể là thức gì. Cũng thật đơ ra áng trông đế cợi mà. Richard khịch khiệp mũi vì mùi máu thơm phưa gác phía trước. Haron nhìn chúng cô gái Devero. DPT Kun nói chuyện ôn nhu nhẹ nhàng mà cô ta như gặp quỷ vậy. Co giò chạ bi một mạc xích. Thật không biết thưởng thư PTC nghệ thuật. Hasnan than khẽ. Richard hồn nhiên quên mất SVT ngọa ti hình của mình dâu ma này tơi tạp thả am hạp sti như thế nào. Các vết thương Orochi gây ra dấn khó lành. Nhức viên vết thâm đế ken, bậc KPM tím trà ti máu khắp nơi trên ngược vi. Với nước da trà bơng bạch làm HVCN lúc này trông chẳng khác mơ gì cái xác sống là bao. Lão mây thêm mái tóc rối tơi bơ rai. Bộ quần áo tan nát, Harold thật sự rất kate có dáng mấp bi tên lưu manh draw to depict từ yêu uống xó chợ chuyên DVPT giật ví ăn cướp. Ức hiếp con gái nhà lành. Bảm hồ sao con gái nhà ngược bi ta chạ phi mất na dép khi nhìn thấu may hắn cưỡi lão bét. Ra mơ hát hát tê theo một đê bám từ DTO phía sau. Nhưng mùi máu thơm nồng từ phía trước truyền lạc si làm Richard mở cực trong bụng. Là mùi máu của cô gái đi nó. Có hơi nồng hơn thì phả ski. Ý, không đi núng. Richard xoa xoa mũi. Chủ nhân, cái gì không đê về rúng? Lão bét ngớ ngẩn hỏi. Mùi máu nồng hơn. Không, phả ski. Cực kỳ nồng. Lạm hy hỗn tạc xíp nhiều loạ phi máu khác nhau. Richard nói. Rồi tiếng bụi cây bị ắc gạ bét ra một cách thô bạ phô chợt cau rít đê bé sư ít câu thoạn đi của Hamin. Một thanh niên thân cao 2 mét. Thể Uma hình hùng vì Uma mà cân đê cối. Lưng đê mờ hát heo thanh đê tiêu lớn cổ quái xuất hiện trước máu hắn. Richard lập tứa PC khiệt gít khịa mũi rồi móc ra một chiếc khăn trắng bị XT là Axi. Nhíu mày nói. Hỗn tạ gáp quá. Nhóc con, người giết bao nhiêu người y trên DX Casco này rồi vậy? Tanker ngầm min ngược bi nhìn tên ăn mày cổ quái cùng con rơi cự Depa Phi trước mặt. Depa Bơng sau còn có bóng dáng mất nay từ DH sổ hắn đi trả giết khá nhiều hôm nay. Liếm liếm môi, vô thư rắc DC sáp, 28, gì, 28, mẹ kiếp, người bị Uma cuồng sát à? Richard nghe xong như bịt dẫm phả vi DDHVUI. Nhà phi dựng lên, lão bét cũng ngẩn ra. Thực nghiệm đeo hoặc vô mới mở được 3 ngày. Hiệu suất tít của kẻ này cao đeo huyến bấp XTT thiếu cân. Hasnan quẻ CGD thật sư EDHVEN với hai chữ vơ thiên tài. Nhách là về khỏa PXTN giết chóc. Thêm hai đua pha các ngươi chắc là 30. Tanker cờ CGD là XNHDTE Lab, hất thu tinh hoa của 28 ngừa kỳ. Hắn không DTL CGD mất nay từ DTLO lẻ tẻ phía sau kia vào mà best. Hai kẻ này nhìn qua cực kỳ mạ tồn. Hất thu xong HGDN có lẽ sẽ DCGD ột phá qua 10. Sư PXTC mạ cun kêu thật cũng nên. Cơ hội luôn đi kèm cùng huy hiệ EDHVM. Nhưng Tanker cực kỳ có tự tin vào bà tần thân. Lúc này dù có là một trong top 5 xuất hiện trước mặt. Hắc dần cũng không do dự gì mà hưng Pharon thiệu giết luôn. Dù có trọng thương mà chưa chết. Chỉ skay HPTP thu tinh huyết của đối thủ. Mọi thương thế lập tiêu rét sẽ hồi phục. Haron biết được DTE liều này khi giết DV ược ngược bi thức 3. Vậy nên, 3 ngày này, Hawin không ngừng nghỉ, lùng sục và tìm giết khâu map nơi. Theo sư PC mạ tinh càng lúc càng mạ XNH lên. Hắp đã thuộc dần thuộc hoàn toàn bộ Duma ao pháp mà ông già năm xưa giặc vi cho. Sự tự tin càng lúc càng gia tăng cùng với máu hiếu sát. Lên DT ở Huyo này hấp mới thật sự chứ VP tên thực cái suy nghĩ đã lâu của bạc dần thân. Xem ra mình chẳng phá Axi là thứ tốt lành gì. Chủ nhân, Has đu tạo giết tiêu chùa PXTN là thứ CGDT tốt, the best thích hợp, lão best sau cú dội 28. Ngờ KPN ra một lúc rồi nói với Richard ở trên. Driver xem. Quẻ ti thật là hàng tốt. Rồi nhìn khuôn mặt đê trăng ngật ra của Tanker. Richard hồ hởi dùng lạc vi cái giọng đu triệu DCE tả nói với Di Uân lúc trước. Anh bà PTN trẻ, chúng ta giao dị EDHVCH nhì ê. Thái đe bộ như một gian thương bị ót ổi hết sức. Người giấu thích hợp, làm cho ta một việc này. Sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Orochi kề thanh katana lên cổ một cô gái khuôn mặt nhợt nhạ gát. Tóc quăn hơi rối bờm hy được buộc tùy ý sang một bên. Cờ si là XNH nói. Chân hấp DV beng dẫm lên giữa ma ngực cô ta. Làm mặt mày cô gái DZS vã tái lạ ghi càng tái vì khó thở. Thạp ta ra. Rồ ra PXTNZ khốn kiếp. Thật quyền Anubis sẽ đùi ầm cái chết đê về ến cho ngươi. Sẽ gieo rắc cho ngươi sự đê xê sau khổ. Khốn kiếp. Chết. Chết đen đi. Cô gái dược ca pêng như không điệc tâm đến thanh kiếm đờ ép bang kể trên cổ mình cùng bàn chân cứ tinh như sắt thép. Nặng như một tòa núi nhỏ của Orochi. Gào lên một cách đe piên loạn. Anubis. Orochi nghe thấp bi thế ngẩng đìa KPU lên chờ ski cửa VPT một cách xả mừng khoái mà kêu nghẹ gao. Anubis điêu ả ở trong bụng ta từ 2000 năm trước rồi. Ha ha ha ha, rồi HPXTN cúi xuống, dí sát khuôn mặt vào cô gái. Sống mũi hai ngập sti dường như DH xã chạp pem hẳn vào nhau. Đôi má giờ không có lòng chắc dinh. Deveron ngòm sâu hun hút nhìn thẳng vào cô ta. Làm cô gái dừng cơn điên lọa bét ngay lập tức KPC bởi nỗi sợ hãi bao phủ. Hắn KPXTT tiếp tiếng nói chát chúa mà ma quái của mình. Ta rất có hứng thú với ngươi. Có vẻ chúng ta có chung quan đơ rê hiểm thờ hí chem Mỹ. Hát liếc nhìn xung quanh một cách thâm ý. Bọn họ DTN ở trong một hang đuộng tối tăm nơi chân núi. Không khí đuộm DVAC mùi ở cầm mốc cùng mục dưỡng đa. Cái này cũng bình thừa huynh trên DK giản đô. Nhưng đáng nói là trên tường treo DDFG các bộ phận tàn chi của con ngườm hy. Depak cách xếp thành hình chữ ti. Chết. Depau DPT ấn. Sống. Một cách cổ quái. Chập hang trang trí bầu mang những con ngươi tròn tròn. Xếp cả PXTNH nhưng viên thủy tinh phát sáng. Làm nhữ VPT con ma cắt đã đi trục ngập bu vì mất tít đờ phi chút nước này vẫn còn sáng óng ánh lên lạ VPT thừa rong. Bên dưới, một cái hồ đu tơn giả PTN được DDH vào xuống dưới DTX. Tràn DH sực vi máu nóng sôi sùng sục. Lạp bi không thấy có hơi bốc lên chút nào. Những cái DVPTU bà kỳ nổi ba chìm với nước non cứ ắc ngoi lên. Ngụp xuống trông dấu huyệt sinh DCG đều. Cô gái này không hiệt su dùng cách gì DKO. Làm cho những in ngừa chi này sau khi chết không hề bị ga thực nghiệm DGA sâu tiêu hóa. Các bộ phận, tàn chi vẫn còn DVB ực lưu chữ Dummy DTLU. Quẹt nhiên sống lâu mới thấu vi lắm thứ cổ quái. Orochi Kuski khẳng khặc tràn điều gây hức song thú. Ngươi quả là thiên tài chơi với xác chết. Dù không thích hợp DMH tể làm chuyện DTLO ta cũng không muốn giết ngươi chút nào. Ngươi muốn ta làm gì? Cô gái DDH váp với giọng là FC Dasi. Không biết là do khó thở hay sợ sệt. Đi cùng ta nào, rồi ngươi sẽ biết. Tên ngươi là gì vậy cô bé? Orochi buông chân. DMH tệp cô gái chật vật DV dưa cung lên rồi nói. Giọng điệu hắn lúc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng vẫn cực kỳ chói tai. Hai. En Hinawi. Còn tác phẩu mầm của ta. Chấm chấm. Cô gái phủi phủi chiếc áo vốn màu trà vê bên nay đê bé xã biến màu với như EDH vên vết đe bỏ loang lổ run giọng đu táp. Ta sẽ cho ngươi thất này nhữ tổng thức còn tuyệt vờm hy hơn. Orochi thong thả ga DZSV ra khỏi hang với lời ni hư bê ra hẹn. Hai. En Hinawi nghĩ ngợi một chút rồi luyến tiếc nhìn lạ ti hang ổ lờ rần cuối sau DDHVO chạ si theo. Cách chương.